Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng ngày hôm ấy anh khẽ trả lời: mày nói đúng được một cái, anh chuẩn bị đi lấy vợ. Tôi thường thật nên hỏi lại: thật hả anh? Thế thì cũng tốt, anh em hơn nhau cả chục tuổi rồi, mà bây giờ em có cả con rồi, anh thì cứ một mình như vậy, cưới vợ đi anh. Anh Huấn bất chợt đặt cái chén xuống rồi đứng dậy. Nhìn tôi, anh Huấn cười: cũng đến lúc rồi đó. Nói xong anh Huấn bỏ về. Từ hôm đó trở đi không thấy anh Huấn sang nhà tôi nữa. Phải hai hôm sau tôi mới biết anh Huấn bị bệnh, ốm nằm liệt giường. Mọi người đến thăm nom, ai cũng đưa lên viện khám rồi cũng chẳng ai đoán được nguyên nhân. Chỉ có bà Hoài là khóc từ ngày này sang ngày khác. Cuối cùng anh Huấn chết vào ngày mùng 10 tháng 7 âm lịch. Chết mà không bệnh tật gì, chỉ biết là nằm trên giường lúc tỉnh lúc mê. Lúc mở mắt anh Huấn chỉ nhìn mẹ, rồi chỉ về phía cuối giường bảo là có mọi người ở đây đầy đủ. Bà Hoài mỗi lần khi nghe con trai nói như vậy thì gào thét. Bà khua tay vào khoảng không phía cuối giường, liên mồm nói: làm ơn tha cho nó, tôi chỉ có một mình nó mà thôi. Các người bắt nó đi làm gì? Các người cút đi, cút đi. Chắc mọi người sẽ thắc mắc tại sao gia đình mà tất cả những người đàn ông đều chết như vậy. Ba cậu con trai cứ cách nhau 2 năm lại chết một người như thế, mà người nhà không tìm cách cúng vái, giải hạn, giải nguyện. Nếu như nói trong làng ai là người mời thầy, mời sư về nhiều nhất thì cũng chính là gia đình bà Hoài. Sau cái chết tai nạn của người con trai cả là bà Hoài đã nhờ thầy về cúng vái, làm lễ. Nhưng ông thầy chẳng hiểu tại sao đang làm lễ lại lăn đồng ra sủi bọt mép. Nhang thắp không cháy, quả trứng luộc đặt trên cái đĩa bỗng dưng chuyển sang màu đen kịt. Chẳng ai tất cả đều bỏ chạy. Lúc đó anh Huấn còn sống. Chính anh Huấn phải bị ông thầy đặt ra ngoài đường. Phải rất lâu sau ông thầy mới tỉnh lại. Lúc tỉnh lại thì còn không dám lấy cả đồ nghề mà chạy đi ngay lập tức. Câu chuyện này do chính anh Huấn kể lại. Anh của anh Huấn chết vì ngã xuống con lạch ở trong làng. Con lạch đó trước đây cũng có một đứa trẻ bị chết do chơi nghịch với lũ bạn rồi ngã xuống đó. Bố mẹ đi làm nên không ai phát hiện ra được. Chỉ đến khi về nhà không thấy con đâu mới cuống cuồng đi mò sông tìm, thì tìm được thi thể của con mình. Anh trai của anh Huấn cũng chết ngay ở cái đoạn lạch đó. Cả người cả xe máy đều rớt xuống nước. Cả nhà anh Huấn đều biết anh không uống rượu, nên dân làng đồn say rượu đi ngã xuống lạch chết thì chỉ có người dân là tin. Còn gia đình anh Huấn không tin điều đó. Khi xác anh trai của anh Huấn được đưa lên bờ thì cả thân người cứng đơ. Người vớt xác nói đầu của anh ta cắm xuống bồn, hai chân hướng thẳng lên thì cũng chẳng, cứ như người ta cầm cả cái xác ném xuống vậy. Mắt mũi mồm lỗ tai của anh trai anh Huấn bị bùn rết lạch lấp kín. Lúc đưa lên bùn còn đóng đặc quánh bên trong những bộ phận trên khuôn mặt. Không nhờ chiếc xe thì cũng chẳng ai biết đó là con trai của bà Hoài. Nghĩ là bị đứa trẻ rết lạch bắt đi nên bà Hoài mới thuê thầy về cúng kiếng. Ai dè ông thầy cũng bỏ chạy lấy người. Câu chuyện trùng tang vẫn chưa được ai bàn tán. Cho đến khi 2 năm sau, cũng vào ngày mùng 10 tháng 7, cậu con trai thứ hai của bà Hoài tự dưng treo cổ chết ở trong phòng. Nguyên do vì đâu cũng không ai biết. Hai người anh của anh Huấn đều đã lấy vợ, nhưng chỉ duy nhất ông anh cả là có con. Người còn lại có vợ, nhưng cưới đâu độ được khoảng 3 tháng thì lại treo cổ chết. Anh ta treo cổ chết ngay trong phòng mà người vợ cả đêm không hay biết gì. Sáng ngày hôm sau khi tỉnh dậy, sờ ngang không thấy chồng đâu. Rồi mắt nhìn quanh thì chị vợ hoảng hồn khi thấy chồng mình đã treo cổ chết từ lúc nào. Đáng sợ hơn nữa, anh ta treo cổ ngay cái xà nhà giữa giường ngủ của hai vợ chồng. Đôi bàn chân tím ngắt, lạnh cóng của anh ta đong đưa trước mặt của người vợ. Gương mặt đã chuyển sang màu thâm đen với cái lưỡi thẻ ra đỏ lòm, khiến cho chị vợ chỉ kịp thét lên một tiếng thất thanh rồi ngất xỉu. Đến lúc này người ta mới lục lại cái chết của người con trai cả. Và khi họ nhớ ra rằng cách đây 2 năm, cũng vào ngày mùng 10 tháng 7 âm lịch, cậu lớn nhà bà Hoài đã chết. 2 năm sau cũng chính ngày mùng 10 tháng 7 âm lịch, cái chết của cậu hai bắt đầu dấy lên một câu chuyện ma quỷ trong gia đình mà những người đàn ông đều phải chết này. Người đời gọi đó là trùng tang. Người chết trước khi vẫn còn ma nghiệp chưa trả hết, không được làm lễ cầu siêu nên linh hồn đi lang thang. Khi quỷ sứ bắt được sẽ tra khảo xem lúc còn sống gánh phải nghiệp gì. Nếu chưa hết nghiệp sẽ phải khai tên tuổi của người thân trong nhà để tiếp tục bắt đi những người hợp vong để tiếp tục trả nghiệp. Tuy nhiên đó cũng chỉ là lời đồn thổi từ miệng của những người trong làng. Còn thực tế câu chuyện của gia đình anh Huấn không chỉ đơn giản như vậy. Tôi không biết tại sao anh Huấn lại kể cho tôi nghe những... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net